Cường chế ngụy trang, chương 12, góc truyện audio.com. Mộc Môn xuống đến lầu 3, rốt cục tìm được quán bar uống rượu dễ dàng sao ép buộc đến ép buộc đi. Mộc Môn rõ ràng ngồi ở quầy bar, điểm bôi rượu, nhìn trên đài biểu diễn. Mấy mỹ nữ tại trên đài biểu diễn kình ca nhiệt vũ. Hát nhạc hay nhảy nhiệt tình, nhìn con cử để người nhiệt huyết sôi trào. Mộc Ngôn tùy ý quét một vòng quán bar top 5 top 3 khách nhân làm thành một tòa, đại bộ phận người đều thực im lặng nhìn trên đài biểu diễn, đương nhiên cũng có náo nhiệt. Kình ca nhiệt vũ xong rồi sau, 1-20 suất đầu tiểu tử lên đài, ngồi ở cao ghế nhỏ mặt trên, lẳng lặng sướng ca. Mộc Ngôn không biết hắn sướng, hát là cái gì, chính là cảm thấy sướng rất êm tai. Vì thế Mộc Ngôn hiếu kỳ hỏi Tử Bảo, uy ca hát người kia là ai? Tử Bảo mặt không chút thay đổi nói. Hắn gọi Tô Thần Quang, S đại đệ tử. Hắn chỉ ca hát khác sinh ý không làm. Mộc Ngôn đầu tiên là sửng sốt tiếp cười khổ, không nghĩ tới chính mình bị nhận định trở thành là mua xuân. Theo MB, người, thật sự là buồn cười. Hắn sướng không sai, Mộc Ngôn tiếp tục hòa Tử Bảo. Bartender, trò chuyện, Tử Bảo lúc này hơi chút con mắt nhìn mắt Mộc Ngôn, nói. Đương nhiên không sai, nếu không hắn cũng không thể đến chúng ta câu lạc bộ ca hát. Giống bọn họ ca hát, một buổi tối bao nhiêu tiền? Vẫn là nói một tháng bao nhiêu tiền, Tử Bảo kỳ quái nhìn mắt Mộc Ngôn, có ai đến quán bar uống rượu, còn chuyên môn hỏi thăm người khác thu vào. Tử Bảo nghiêm mặt nói, ngành sản xuất bí mật không thể thông cáo, nga, Mộc Ngôn lý giải gật đầu, kia hắn xem như vai chính tử sao, hắn sướng tốt như vậy, hẳn là xem như các ngươi vai chính tử đi. Không phải, Tử Bảo không muốn cùng Mộc Ngôn nói chuyện, Tử Bảo phát hiện chính mình hòa trước mặt vị khách nhân này não hồi câu kém quá xa, không ở một cái không gian. Mộc Ngôn coi như không có phát hiện bình thường, tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Vậy người nhóm quán ba vai chính tử là ai? Còn có so với hắn lợi hại hơn sao? Tử Bảo bất đắc dĩ nhìn mắt Mộc Ngôn, sau đó cúi đầu tiếp tục trong tay sống, ngậm miệng không nói. Các ngươi quán ba không có vai chính tử sao? Mộc Ngôn hỏi hắn, Tử Bảo ngẩng đầu lên, tiên sinh thỉnh uống rượu, nói xong đem Mộc Ngôn điểm đệ nhị bôi rượu đệ đi lên. Mộc Ngôn tiếp nhận đến uống một ngụm tạp hạ miệng. Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi tay nghề rất tốt. Ngươi ở trong này công tác bao lâu, ta xem ngươi tay nghề rất thuần thục, phải làm không ít năm đi. Ngươi nói ta muốn là theo ngươi học này, có thể được không? Giờ phút này Tử Bảo trong lòng có nhất vạn chỉ thảo nê mã bôn chạy mà qua, hắn thật sự thường xung Mộc Ngôn giống hai câu, ngươi rốt cuộc là tới uống rượu, vẫn là đến điều tra a? Nhưng là Tử Bảo chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, có thể ở nơi này đến nhân, hoặc là có tiền, hoặc là lại quyền, hoặc là có thế, chính mình là một điều không thể trêu vào. Các ngươi buổi tối công tác đến mấy giờ, có thể hay không quá muộn? Mộc Ngôn bám giết không tha hỏi, mặc dù Tử Bảo không nói, Mộc Ngôn cũng có thể tiếp tục hỏi đi xuống. Tự hồ Mộc Ngôn hỏi một chút đề không phải vì đáp án, mà là vì hỏi mà hỏi. Quay đầu nhìn trên đài ca hát Tô Thần Quang, Mộc Ngôn đột nhiên phát hiện kia tiểu tử trưởng cũng rất tốt xem, ca hát lại dễ nghe, cũng không biết là S đại đó chuyên nghiệp. Về sau tại trong trường học có hay không cơ hội gặp lại đâu. Tô Thần Quang tổng cộng sướng 4 tụ ca, đã đi xuống đài. Góc truyện audio.com, Mộc Ngôn uống xong chén rượu, cũng chuẩn bị đi. Ra câu lạc bộ bị không khí nhất thổi, Mộc Ngôn thư thái rất nhiều, không cái loại này choáng váng đầu cảm giác. Quẹo vào ngõ nhỏ, Mộc Ngôn tính toán đi mua bình nước uống. Tô Thần Quang từ sau môn vừa ra tới đã bị nhân cấp ngăn chặn. Hắn nhận được mấy người kia là một cái gọi cái gì Phong Ca thủ hạ. Tô Thần Quang thực khẩn trương, lần trước Phong Ca ám chỉ chính mình cùng hắn đi, chính mình giả ngu sung lăng, lại lôi kéo quản lý làm tấm mộc, thế này mới né quá khứ. Đã qua một tháng, Tô Thần Quang nghĩ đến không có việc gì, lại không nghĩ rằng sẽ bị nhân đổ ở trong này. Xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Các ngươi muốn làm gì? Tô Thần Quang lui ra phía sau hai bước, hắn muốn chạy hồi câu lạc bộ, chỉ cần tại câu lạc bộ, Phong Ca nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Đáng tiếc những người đó theo ngay từ đầu liền phá hỏng Tô Thần Quang lộ, hai cái đả thủ rõ ràng đổ ở tại hắn phía sau, trong tay còn cầm ống tuyếp. Tô Thần Quang sợ hãi đắc chân chỉ run lên, hắn không biết là nên phản kháng hay là nên thuận theo. Làm gì, họ Tô cho ngươi mặt không biết xấu hổ, như thế nào này hội cũng biết sợ. Phong Ca nhượng chúng ta mời ngươi đi làm khách, thức thời bước đi đi. Tiểu đầu mục Hoàng Mao vẻ mặt đáng khinh nói. Tô Thần Quang bản năng lắc đầu, ta muốn hồi trường học, các ngươi nói cái gì, ngươi phải về trường học. Phong Ca mời ngươi cũng dám không đi, ngươi chán sống là đi. Người cũng không đi hỏi thăm, trên đường ai không nhận thức Phong Ca, ai dám không cho Phong Ca mặt mũi. Tiểu tử ngươi, Phong Ca nhượng chúng ta đến mời ngươi, đó là để mắt ngươi. ngươi còn cấp mặt không biết xấu hổ, tưởng bị đánh sao? Hoàng Mao dẫn theo Tô Thần Quang áo tử, đem Tô Thần Quang cấp nhắc tới trước mặt. Giờ phút này Tô Thần Quang cách Hoàng Mao bất quá 3 cm, khoảng cách Hoàng Mao trên mặt đậu đậu, đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tô Thần Quang vô ý thức nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cầu xin nói. Ta chỉ là đệ tử, ta ở trong này chỉ là làm việc ngoài giờ, chỉ ca hát, cái khác đều không được. Các ngươi buông tha ta được không? Buông tha ngươi, các kia phong ca phát hỏa thời điểm, ngươi thay ta nhóm đâu sao? Cút đi, cho mặt không biết xấu hổ, nếu không phong ca có công đạo, lão tử đã sớm tấu chết ngươi. Đi, lên xe, Hoàng Mao kéo Tô Thần Quang hướng ven đường lên trên xe đi. Tô Thần Quang liều mạng dãy rủa, buông tay, cầu các ngươi buông tay, cứu mạng a cướp bóc. A, mẹ, tiểu tử này không giáo huấn một chút, không biết tốt xấu. Hoàng Mao đem Tô Thần Quang vứt trên mặt đất, đoạt lấy tiểu đệ trong tay ống tuyếp, rõ ràng liền cấp Tô Thần Quang trên lưng đến đây như vậy nhất gậy gộc. Tô Thần Quang nhất thời liền đau đến ánh mắt mạo tinh quang, quỳ rạp trên mặt đất liền dậy không đến. Đương người tại gặp phải nguy hiểm khi cuối cùng sẽ có chút bản năng phản ứng. Tô Thần Quang liền bản năng bắt đầu kêu cứu, cứu mạng A, dựa vào, còn dám kêu, lão tử đánh chết ngươi. Hoàng Mao phát hỏa, phong ca nhượng hắn dẫn người quá khứ, kết quả mang thành dạng này, thật sự là tức chết hắn. Táo bạo cầm lấy ống tuyếp sẽ đổ ập xuống đánh tiếp. Thủ vừa mới giơ lên, lại giống như ngàn cân chùy đè nặng, đột nhiên liền không động đậy. Ai hắn em ở phía sau. Hoàng Mao lớn tiếng kêu gào, Mộc Môn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Mao, còn có thủ hạ của hắn. Các ngươi bên đường hành hung, góc chuyện audio.com, vẫn là ta thích ca sĩ, thật sự là chán sống. Cứu mạng, cứu ta. Lúc này Tô Thần Quang giống như là bắt lấy phù mộc nịch thủy nhân, dương mắt khát cầu nhìn Mộc Môn. Mộc Môn nhìn mắt Tô Thần Quang, liền hỏi hắn, uy, ngươi có khỏe không? Có thể hay không đứng lên? Ta có thể đứng lên. Tô Thần Quang rốt cục đứng lên, sau đó vội vàng tránh ở Mộc Môn phía sau. Hoàng Mao ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộc Môn, uy tiểu tử, ngươi hỗn cái kia nói. Liên phong ca muốn người ngươi cũng dám động, uy, Hoàng Mao, ngươi lại là cái kia trên đường. Liên phong ca muốn người ngươi cũng dám động, ngươi lá gan không khỏi quá lớn điểm đi, sẽ không sợ thiếu cánh tay đoàn chân. Mộc Môn học chân Hoàng Mao nói chuyện ngữ khí, hỏi lại hắn. Hoàng Mao sừng sốt, hắn nhớ tới đến phía trước phong ca xác thực có nói quá yếu đầy đủ không sứt mẻ đem người mang đến. Nhìn lại hiện tại Tô Thần Quang, nước mũi nước mắt một bó to, thật sự là quá khó nhìn. Bất quá Hoàng Mao dù sao không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn, rất nhanh chấn định xuống dưới, hỏi. Uy tiểu tử, hỏi ngươi nói, ngươi nào điều nói? Mộc Môn cười nhạo nhìn hắn, Hoàng Mao ngươi chết chắc rồi, ngươi sau khi trở về sẽ chờ phong ca thu thập ngươi đi. Ngươi ngay cả ta là nào điều nói ngươi đều không biết, ngươi cũng là hỗn đến cùng. Quả nhiên phong ca chính là anh minh thần võ, biết ngươi không đáng tin cậy, để cho ta tới xem liếc mắt một cái. Cáp vừa rồi ta nhưng là thấy được trò hay, Hoàng Mao ánh mắt nhíu lại, ngươi là phong ca nhân, ta chưa thấy qua ngươi, tiểu tử ngươi hù người. Đồ ngốc, ta là không phải phong ca nhân cần ngươi tới phán đoán sao? Ngươi cho là ngươi là đó bài mặt nhân, thế nhưng còn tự cho là liên phong ca con bài chưa lật đều biết. Ta muốn là ngươi, liền chạy nhanh thu thập này nọ rời đi, cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh. Phong ca xem tại ngươi vất vả một hồi phân thượng, nói không chừng cũng sẽ không truy cứu của ngươi trách nhiệm. Mộc Môn hảo môn khuyên bảo, Hoàng Mao cả kinh, phong ca con bài chưa lật, sở hữu lão đại đều sẽ có chính mình con bài chưa lật, điểm ấy không thể nghi ngờ. Người này thật là phong ca con bài chưa lật, trưởng một bộ nam sùng bộ dáng, bất quá chỉ là kia thủ kình liền đủ dọa người, chính là không biết thân thủ như thế nào. Hoàng Mao cân nhắc lợi hại, bên cạnh tiểu đệ có sợ chết, chạy nhanh chiều Hoàng Mao nói. Đại ca chúng ta triệt đi, dù sao đều là phong ca nhân, đừng đắc tội mặt trên nhân mới tốt. Mộc Môn một bộ ngươi chết chắc rồi bộ dáng nhìn Hoàng Mao. Ta chỉ nhớ rõ chúng ta chỉ có một đại ca, chính là phong ca. Khi nào thì ngươi một Hoàng Mao cũng thành đại ca? Hoàng Mao trong lòng cả kinh, lập tức liền hung hăng đạp tiểu đệ mấy đá. Nhớ kỹ sao, đại ca là phong ca, về sau ai còn dám kêu đại ca của ta, ta liền làm thịt ai. Sau đó biến sắc nịnh nọt nói, vị này đại ca, ngươi nhưng đừng hại ta. Chấm, là vị này huynh đệ, tiểu đệ có mắt như mù, mong rằng huynh đệ có thể ở phong ca trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Mộc Môn rõ ràng ra chân, hung hăng đá Hoàng Mao một cước. Còn không mau cút đi, nếu không ta cũng không cam đoan sẽ ở phong ca trước mặt nói cái gì đó. Là chúng ta cái này lăn, cút biến, cách chương.